Chương 1329, lôi linh cho đi. Kiếm tâm bí cảnh, một chỗ sơn cốc trước. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng sóng vai đứng thẳng, đôi mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ nhìn phía trước sơn cốc. Sơn cốc này rất đặc biệt, tại cửa vào sơn cốc chỗ, có cường đại cấm chế. Sương mù tràn ngập, để cho người ta không nhìn thấy bên trong tình huống. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tại sơn cốc kia trên không, mây đen ra y đà cờ, che khuất bầu trời, như tia chớp lôi minh. Thỉnh thoảng có lôi điện, đánh vào trong sơn cốc. Cảnh tượng bực này, quả thực hùng vĩ. Đây chính là ngươi phát hiện di tích, Phương Thần hỏi. Kiếm Vũ Hồng gật đầu. Tiến vào sơn cốc, liền sẽ gặp được biến dị vượt sâu kiếm ma công kích. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, vòng qua khu vực này, tiến vào bên trong thăm dò. Kiếm Vũ Hồng no y nghĩ đến, nơi này hẳn là một vị lôi đình một đạo cường giả vẫn lạc chi địa. Phương Thần tự nhủ. Nơi này lôi đình khí tức, quá mức mạnh mẽ. Lúc trước Phương Thần độ chân vũ cảnh lôi kiếp, đã dẫn phát thập nhị trọng kiếp, đều không có như thế kiềm chế. Có biện pháp không, Kiếm Vũ Hồng hỏi. Ta muốn trước vào xem. Phương Thần trầm ngâm nói. Kiếm Vũ Hồng nhìn Phương Thần một chút, sau đó gật đầu. Phương Thần một thân một mình, chui vào trong sơn cốc. Lập tức, từng đạo thú giống thanh âm, bên tai không dứt. Trong chốc lát, đại lượng biến dị vượt sâu kiếm ma, đánh tới chớp nhoáng. Soạt, Phương Thần thi triển thời không chấn ý, thời gian gia tốc, không gian cắt vận chuyển, thân thể ẩn vào trong hư không, cha nhờ thoa tờ kho y biến dị vượt sâu kiếm ma công kích, nhẹ nhõm vòng qua cái này nhất trọng nguy hiểm. Ẩn nấp trong hư không, Phương Thần nhìn khắp bốn phía. Chỉ có bên ngoài, mới có biến dị vượt sâu kiếm ma, vòng trong ngược lại là không có. Vậy ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, đột nhiên một đạo tráng kiện lôi xà, đánh vào trên người hắn. Phương Thần kém một chút đau đớn kêu lên thân tới. Lôi xà đánh trúng thân thể, trong nháy mắt tán loạn, lôi đỉnh chi lực bám vào da của hắn mặt ngoài, hủ thực thân thể của hắn. Bất quá, có hoàn mỹ kiếm thể bảo hộ, cũng là không sợ. Kiếm Vũ Hồng cùng tiểu lão thử tại bên ngoài chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần trở về. Bên trong tình huống như thế nào, Kiếm Vũ Hồng lo lắng hỏi. Ta có thể mang ngươi vòng qua bên ngoài, tránh né biến dị vượt sâu kiếm ma công kích, tiến vào vòng trong. Bất quá, vòng trong có kinh khủng lôi xà công kích, thân thể của ngươi có thể hay không ngăn cản, Phương Thần no y không có vấn đề. Kiếm Vũ Hồng không chút do dự nói. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Phương Thần xuề bàn tay ra, chuẩn bị giữ chặt Kiếm Vũ Hồng cánh tay. Kiếm Vũ Hồng thấy thế, kìm lòng không được tránh né thoáng cái. Phương Thần thấy thế, có chút xấu hổ, cười hắc hắc nói, ta có được không gian loại chân ý, lôi kéo ngươi mới có thể mang ngươi đi vào. Phương Thần như thế một giải thích, Kiếm Vũ Hồng sắc mặt đỏ lên, túi thấp đầu, đi đến Phương Thần bên cạnh. Tại Kiếm Vũ Hồng trong nội tâm, chỉ có tu luyện, không có cái khác. Qua nhiều năm như vậy, chưa hề bị khác phái chạm qua thân thể. Bị Phương Thần giữ chặt cánh tay, lại có ta thẹn thùng. Phương Thần nhìn sửng sốt một chút, ngày thường cao cao tại thượng băng lãnh nữ thần, thiên hoa bảng đệ tam cường giả, cổ hoa quần đảo đệ nhất mỹ nữ, thế mà cũng sẽ thẹn thùng. Thật là có chút không nghĩ ra. Nhìn cái gì vậy? Kiếm Vũ Hồng không vui nói. Phương Thần lôi kéo Kiếm Vũ Hồng, tiến vào trong sân gốc. Lão đại, chờ ta một chút ra, tiểu lão thử ở hậu phương, lớn tiếng kêu to. Phương Thần không để ý tới tiểu lão thử, hắn biết rõ cái sau năng lực. Mặc dù đánh không lại biến dị vượt sâu kiếm ma, nhưng muốn thông qua, vẫn là rất nhẹ nhàng. Lão đại, người gặp sắc vong nghĩa. Tiểu lão thử lòng đầy căm phẫn nói. Mới vừa tiến vào sân cốc, trước mắt một mảnh mê mang. Giống biến dị vượt sâu kiếm ma buôn tập mà tới. Kiếm Vũ Hồng vừa muốn xuất thủ, cũng cảm giác chơ y đờ tờ quay cụ ONG, thân thể của mình, ẩn vào trong hư không. Toàn tức, nàng mở to hai mắt nhìn xem bốn phía. Phương Thần hài lòng trong hư không, mang theo chính mình, cấp tốc ghé qua. Phía dưới đông đảo biến dị vượt sâu kiếm ma, phảng phất con ruồi không đầu đồng dạng, tán loạn lấy tìm kiếm mình. Cái này không gian loại chân ý, Kiếm Vũ Hồng chấn động trong lòng. Nàng nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, càng thêm ngưng trọng. Vốn cho rằng đối Phương Thần đã đủ hì hệ ưu do, không nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu như vậy. Kiếm Vũ Hồng bản thân có được cao đẳng chân ý, đối với không gian loại chân ý, QNZ có hiểu biết. Nhưng lúc này, Phương Thần thi triển chân ý, nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà lại, bực này chân ý khí tức, tuyệt không phải cao đẳng chân ý đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Kiếm Vũ Hồng trong đầu, xuất hiện một cái từ. Siêu hạng chân ý kiếm Vũ Hồng trong lòng, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Là siêu hạng chân ý sao phóng nhãn toàn bộ cổ hoa quần đảo. Siêu hạng chân ý người, cu nở dê không có mấy cái. Cái này kiếm Vũ Hồng chấn kinh, tột đỉnh. Trong nháy mắt, phương thần theo trong hư không xuất hiện, rơi xuống vòng trong khu vực. Vòng qua tới. Phương thần no y kiếm Vũ Hồng gật đầu, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, một đạo lôi xà, đánh vào trên người nàng. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, kiếm Vũ Hồng áo màu đỏ, đều bị lôi xà hoành phá thành mảnh nhỏ. A kiếm Vũ Hồng hét lên một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, vội vàng chuyển người qua đi. Người nhắm mắt lại. Kiếm Vũ Hồng trên mặt che kín đỏ ửng, phi thường thẹn thùng, gắt giọng. Phương thần có chút xấu hổ, trợn mắt hốt mồm, toàn tức quay lưng đi. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, lôi xả thế mà đánh nát kiếm Vũ Hồng quần áo. Chỉ chốc lát sau, kiếm Vũ Hồng một lần nữa đổi lại quần áo, lúc này Phương thần xoay người lại. Kiếm Vũ Hồng rất xấu hổ, túi đầu, không dám nhìn thẳng Phương thần. Cũng không biết vừa mới hắn có thấy hay không trong lúc nhất thời, kiếm Vũ Hồng rất là buồn rầu. Cẩn thận lôi xả. Phương thần nhắc nhở. Nghe vậy, kiếm Vũ Hồng quanh thân, hiện ra một tầng hào quang màu đỏ. Đây là cái gì Phương thần có chút hiếu kỳ. Lôi xả thế mà không cách nào đánh nát những này hào quang màu đỏ, ngược lại để Phương thần rất khiếp sợ. Hai người nhanh chóng ở bên trong rộng di động, mặc cho lôi xả công kích. Thời gian một nén nhang về sau, lôi xả không còn hạ xuống. Phương thần cùng kiếm Vũ Hồng, đi tới sâu trong thung lũng. Ở chỗ này, sương mù vần quanh, có rất nhiều hoàn toàn do lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành lôi linh. Đây là lôi linh kiếm Vũ Hồng hoảng sợ nói. Lôi linh, là đồ vật trong truyền thuyết. Nghe nói, chỉ có tại lôi đạo đạt tới cảnh giới cực cao, mới có thể ngưng tụ lôi linh. Mà lúc này, chỗ này trong sân cốc, lại có không dưới 30 con lôi linh. Những này lôi linh, sinh ra linh trí, tựa hồ tại thủ hộ giả sâu trong thung lũng màu xanh tế đàn. Âm âm Phương thần cùng kiếm Vũ Hồng đến, đã dẫn phát lôi linh tức giận. Trong thân thể của bọn nó, phát ra ầm ầm thanh âm, tựa hồ tại khu trục Phương thần cùng kiếm Vũ Hồng. A có chút quen thuộc Phương thần nhìn xem hơn 30 con lôi linh, rất là kinh ngạc. Hắn loang thoáng cảm giác, ở nơi nào cảm nhận được qua loại này quen thuộc lôi đạo khí tức lôi linh rất mạnh, rút lui. Kiếm Vũ Hồng không có chút gì do dự, nói thẳng, chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, thì đã trễ. Ầm ầm hơn 30 con lôi linh, trong nháy mắt vây lại Phương thần. Phương thần. Kiếm Vũ Hồng kêu to, dừng bước, tay cầm trường kiếm, chuẩn bị cứu viện Phương thần. Không được qua đây. Phương thần ngăn lại kiếm Vũ Hồng. Nhưng vào lúc này, kỳ tích xuất hiện. Hơn 30 con lôi linh, tới gần Phương thần, duỗi ra lôi đỉnh ngưng tụ mà thành bàn tay, toàn bộ khoác lên Phương thần trên thân. Bọn chúng đối Phương thần không có địch ý, cái này kiếm Vũ Hồng chấn kinh. Mà bị vây vây ở lôi linh trung ương Phương thần, càng là chấn động. Bởi vì, tại lôi linh nắm tay khoác lên trên người hắn thời điểm, hắn đã biết được. Vì sao có loại khí tức quen thuộc? Thanh lôi đế quân. Lúc trước tại tinh thần di tích, băng sơn phía dưới trong tầng băng, ba bộ thi thể một trong. Thanh lôi đế quân, cửu tiêu phong chu, hôn nguyên ma chủ. Tam đại cái thế cường giả, là phương thần chỉ dẫn một con đường, để cái sau thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà thời gian qua đi mấy năm về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà đi tới thanh lôi đế quân lưu lại truyền thừa chi địa. Cái này là nhân quả sao phương thần chấn động trong lòng, thanh lôi đế quân đã từng tới nơi đây sao hắn lưu truyền nhận ở đây sao hơn 30 con lôi linh, là tại thủ hộ thanh lôi đế quân lưu lại truyền thừa sao phương thần cố gắng ổn định nội tâm chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hơn 30 con lôi linh. Những này lôi linh bàn tay, khoác lên phương thần trên thân, cảm nhận được thanh lôi đế quân khí tức về sau, trở nên hưng phấn lên. Sau đó, hơn 30 con lôi linh, thân mật tới gần phương thần. Một màn này, bị kiếm Vũ Hồng nhìn thấy, phi thường chấn kinh. Đây là vì sao hắn có thể khống chế lôi linh sao kiếm Vũ Hồng nghẹn ngào kêu lên. Lôi linh, chính là lôi đạo cường giả, vận dụng thủ đoạn thông thiên cô đọng mà thành. Lực công kích cường hoành phi thường, liền xem như nàng, cũng không dám đối kháng, chỉ có thể đứng xa mà trông. Không nghĩ tới, phương thần lại có thể làm đến bước này. Ông lôi linh tựa hồ tại truyền lại tin tức. Phương thần loáng thoáng bắt được một chút thanh âm. Trên người của ngươi, có chủ nhân khí tức. Ngươi gặp qua chủ nhân sao ngươi biết chủ nhân đi nơi nào sao lôi linh có linh trí, một mực thủ hộ thanh lôi đế quân truyền thừa. thật vất vả gặp được cả người mang thanh lôi đế quân khí tức võ giả, đương nhiên sẽ không tổn thương. Ta từng tại nào đó một chỗ bên trong di tích gặp qua thanh lôi đế quân thi thể, lúc kia, hắn đã tử vong, chỉ để lại một đoạn văn, cho kẻ đến sau lời khuyên. Phương Thần có chút nói. Nghe vậy, Lôi Linh ô ô thút thít, tựa hồ rất thương tâm. Đối với cái này, Phương Thần cu nở dê không có cách nào. Sau một hồi lâu, Lôi Linh không còn thút thít, hơn 30 con Lôi Linh, cho Phương Thần tránh ra một con đường. Trong đó một cái Lôi Linh, làm ra một cái dấu tay xin mời. Đây là để cho ta đi tiếp thu thanh lôi đế quân truyền thừa sao? Phương Thần hỏi. Lôi Linh gật đầu. Phương Thần vừa muốn tiến lên, lại bị Kiếm Vũ Hồng gọi lại. Phương Thần, cẩn thận một chút. Kiếm Vũ Hồng nhắc nhở. Nàng không biết thanh lôi đế quân là ai, cũng không biết Phương Thần cùng vị cường giả này có quan hệ gì. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện biến hóa, vẫn là để nàng có chút cảnh giác. Nơi đây truyền thừa, chính là thanh lôi đế quân lưu lại. Mấy năm trước, ta từng tại nào đó một chỗ cường đại bên trong di tích, nhìn thấy qua thanh lôi đế quân thi thể. Có lẽ là cùng thanh lôi đế quân thi thể từng có tiếp xúc, sở dĩ trên thân lây dính khí tức của hắn. Những này lôi linh, nhận ra thanh lôi đế quân khí tức. Phương Thần hơi cho Kiếm Vũ Hồng giải thích một chút. Nghe vậy, Kiếm Vũ Hồng cuối cùng là yên tâm. Đồng thời, nàng đối Phương Thần phục sát đất. Dạng này đều được mấy năm trước gặp qua một cường giả thi thể, mấy năm sau thế mà đụng phải vị cường giả này lưu lại truyền thừa. Nhìn thấy lôi linh cho đi. Kiếm Vũ Hồng ngắn ngủi thất thần.